Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2130, chương 2132 đoạt ngươi người yêu. Cầu nguyệt phiếu, sân thi đấu trên khán đài, một trận lại một trận tiếng hoan hô liên tục bùng nổ. Nhìn kỹ, thính phòng đã kinh biến đến mức càng ngày càng náo nhiệt. Mơ hồ có trước đó thứ 50 đêm như vậy dòng người. Đây là bởi vì khán giả lẫn nhau tương thông biết cùng báo cho. Nhưng hết thảy ban đầu coi là đêm nay hội giống trước đó như vậy. Không có người chiến đấu, cho nên cũng không có đến đây đám người quan chiến dồn dập đều chạy tới quan hệ. Sau đó, thấy cha cùng Suanikika, Loki cùng Asura, Flip cùng với Zekalos đệ ba cái trên chiến trường nhấc lên chiến đấu kịch liệt. Chạy tới khán giả phấn khởi lập tức liền bị điều chuyển động. Nhường tiếng hoan hô cùng lớn tiếng khen hay lộ ra càng ngày càng vang dội. Đặc biệt là khi nhìn đến Rama cùng Vuirong tựa hồ dự định khai chiến về sau. Khán giả càng thêm hưng phấn. Bởi vì bọn hắn cuối cùng có khả năng thấy Rama ra tay. Kiến thức đến trong truyền thuyết cổ xưa nhất ma thuật sư thực lực. Dưới tình huống như vậy, Rama liền tắm gội tại từng đợt tiếng hoan hô bên trong. Nhìn về phía đối diện mặt mũi tràn đầy băng lãnh Vuirong. Ta có đắc tội ngươi sao? Rama nghiêng đầu, hỏi một câu như vậy. Không có, Vuirong lời ít mà ý nhiều trả lời như vậy. Vậy sao ngươi một bộ đối ta khổ đại cừu thâm dáng vẻ à? Rama nghiền ngẫm giống như mà nói, chẳng lẽ ta đoạt ngươi người yêu sao? Câu nói này, Rama tự nhiên không phải nghiêm túc nói ra được, nhưng mà, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, không sai, Vuirong thế mà cấp ra trả lời như vậy. Ha, Rama lập tức ngây ngẩn cả người, mà ban đầu mặt mũi tràn đầy đề phòng Irori, Yaya, Komurasaki ba người thì dồn dập đều mở to hai mắt, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Rama, ngoặc kép, xin hỏi ngươi vụng trộm gạt Yaya tại bên ngoài làm cái gì đây? Trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Rama, Yaya ngay tại Rama sau lưng phát ra âm thanh, thanh âm bên trong không có có bất luận cảm tình gì. Giống như theo địa ngục bay lên ma quỷ nỉ non một dạng. Nhưng Rama chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, không chỉ có là Yaya mà thôi. Liền Irori cùng Komurasaki đều giống như nhìn xem cặn bã nam một dạng nhìn xem Rama. Khiến cho đến Rama khóe miệng co giật. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta liền hỏi các ngươi. Rama rất muốn nghĩa chính ngôn từ nói như vậy. Đáng tiếc, thật nói theo một ý nghĩa nào đó. Rama cũng là hoàn toàn chính xác xem như gạt Yaya bọn người ở tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ có phải hay không trong cái thế giới này, mà là tại thế giới khác. Ngay tại Rama muốn nói gì thời điểm, hắn sắc mặt hơi động một chút. Bạch, Slaynir liền đột nhiên xuất hiện ở Rama trước mặt. Đối đầu của hắn, hung hăng đánh ra nắm đấm của mình. Đây là không thể nghi ngờ châm đối nhân ngẫu làm mà đi công kích. Vuirong, đúng là trực tiếp công kích Rama, đem, Sesugetsuka, các thiếu nữ nhìn như không thấy, dạ hỡi chấp hành bộ người liền lần nữa đổi sắc mặt. Có thể là, Slaynir nắm đấm lại giống như là xuyên qua Rama thân thể một dạng. Đánh trong không khí, theo Rama trên thân thấu qua, người tại đánh chỗ nào a? Thanh âm như vậy ngay tại Slaynir bên cạnh người truyền đến. Tập trung nhìn vào, bị Slaynir nắm đấm xuyên thấu mà qua Rama chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Giống như là lăng không Nazi một bước một dạng, xuất hiện tại Slaynir bên cạnh người. Đó là, ảo giác sao? Vuirong xem thấu điểm này. Slaynir đánh trúng liền không phải Rama. Bất quá là một cái ảo giác mà thôi. Đây là Komurasaki Magic Circuit hiệu quả. Tôi biết, chi thiếu nữ có thể theo nguyên tử cấp độ lên tước đoạt mục tiêu nhiệt lượng. Đông kết một tòa đô thị. Chính là Sesugetsuka, bên trong sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại. Magic Circuit tên là Eye Manipulation. Nguyệt, chi thiếu nữ có thể tùy ý thao túng bản thân trong lĩnh vực tờ danh sách, làm đến ngăn cách hết thảy công kích. Chính là Sesugetsuka, bên trong thích hợp nhất hộ vệ nhân vật trọng yếu tồn tại. Magic Circuit tên là Herculean Strength. Hoa, chi thiếu nữ có thể che giấu ngũ giác, chi phối hết thảy giác quan tin tức, thậm chí có thể hình thành hải thị thận lâu lừa gạt kẻ địch. Chính là Sesugetsuka, bên trong thích hợp nhất gián điệp tình báo hành động cùng trợ giúp chiến đấu tồn tại. Magic Circuit tên là Ephomis. Này, ba cái Magic Circuit đều là hiện nay trên thế giới cấp cao nhất. Cho dù là cùng ma kiếm, dạng này vũ trụ chân lý bí pháp so sánh đều không thua bao nhiêu. Liền Rama đều có chút coi trọng, ở trong mắt người khác thì còn tương đương thần bí. Biết kỳ cụ thể hiệu quả người trên thế giới này tuyệt đối không cao hơn ba cái, bởi vì bọn chúng hiệu quả thực sự đều là chỉ có thi thuật giả đến tâm nhãn cảnh giới về sau mới có thể phát huy đi ra. Nếu là không có được tâm nhãn, Puppeteer tiến hành thao túng, cái kia nhiều lắm là liền là băng ma thuật, cường hóa thân thể ma thuật cùng với lừa gạt ngũ giác ẩn thân ma thuật mà thôi. So sánh với bọn chúng chân chính giá trị, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bái này ban tặng, này ba thiếu nữ trước đó căn bản không có hiện ra qua lực lượng chân chính. Mãi đến trở thành Rama Automaton về sau mới dồn dập đều thể hiện ra giá trị thực sự. Người khác không biết bọn chúng hiệu quả thực sự. Đương nhiên, bất quá, trước đó, Rama đã hiện ra qua nhiều lần Yaya ma thuật, dù cho rất nhiều người đều còn không rõ ràng lắm hắn bản chất. Nhưng cũng không còn là bí mật. Irori cùng với Komurasaki cũng tại quá khứ Hắc Thái Tử sự kiện bên trong hiện ra qua lực lượng của mình, tại toàn trường thầy trò trước mặt đối kháng qua đội cảnh vệ cùng học viện trường. Cho nên dù cho không biết bản chất, vẫn là có rất nhiều người biết. Sesugetsuka, Magic Circuit đại khái đều là dạng gì loại hình. Hiện tại xuất hiện tại Vuirong trước mặt ảo giác không hề nghi ngờ là Komurasaki. Ephomis đưa tới hiệu quả, người cho rằng dạng này liền có thể trốn sao? Vuirong lập tức vươn tay, phóng xuất ra khổng lồ ma lực, rót vào Slaenia trong cơ thể. Slaenia lập tức thay đổi thân hình, đối bên cạnh Rama oanh ra quyền thứ hai. Quyền kia đầu tốc độ tương đương kinh người, giống như là xuyên qua không gian một dạng, mang theo vô cùng uy lực, đảo hướng về phía Rama đầu. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh vào Rama trên đầu, nhấc lên một trận trùng kích kình phong, nổi lên vô số cát bụi cùng đất cát. Thế nhưng Rama lại liền động cũng không hề nhúc nhích dù cho một thoáng, như là toàn thân làn da đều bị chóc từng mảng. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, biến thành một cái mạnh mẽ đón lấy Slaenia quyền anh thiếu nữ. Ngoại trừ Yaya bên ngoài, còn có thể là ai đâu? A, Yaya liền cầm chặt lấy Slaenia nắm đấm, đối trước mặt mình Automaton, đá ra mang theo tiếng nổ kinh người một cước. Có thể một cước này đồng dạng giống như là đá vào không trung một dạng, lại là hoàn toàn không thụ lực, xuyên qua Slaenia thân thể. Cái này, Yaya không khỏi kinh ngạc. Trở về, Slaenia, Vuirong thì lập tức gọi trở về chính mình Automaton. Slaenia lập tức cũng giống là ảo giác, một cái chập chờn, trực tiếp biến mất tại Yaya trước mặt, chuyển mà xuất hiện tại Vuirong bên người. Nhưng Vuirong lại là ánh mắt đột nhiên nhất biến, không chút do dự đưa tay khoác lên Slaenia trên bờ vai, cùng một chỗ biến mất tại chỗ. Răng rắc răng rắc răng rắc, một trận làm người thấy ghê răng ngưng kết tiếng liền vang lên. Vuerong cùng Slaenia trước một giây đồng hồ vị trí bên trên. Toàn bộ không gian đột nhiên bị đóng băng giống như hàn phong cuốn lên, xương trắng tràn ngập, trong nháy mắt kết thành một cây băng trụ, phóng lên tận trời, hóa thành một tòa băng tháp, đứng vững tại giữa sân. Nếu như Vuerong cùng Slaenia còn đợi tại chỗ, vậy bây giờ đoán chừng đã bị băng phong. Mang theo Slaenia xuất hiện tại cách đó không xa, Vuerong liền nhìn xem một màn này. Trên trán nhịn không được chảy xuống mồ hôi lạnh. Sau đó, lần này lại đang nhìn chỗ nào a? Tựa như cười mà không phải cười thanh âm liền theo Vuerong bên người vang lên. Nhường Vuerong sắc mặt cuồng biến. Bành, tiếng nổ vang rền, trong nháy mắt tiếng động toàn trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.